Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Riêng. Chương Đế Quốc Sát Sống phần tiếp theo. Căn cứ của Thời Sơn xây dựng rất khí thế, bởi vì không nhận loài người nên người biết tới cũng không nhiều. Những người tới ban đầu đều được phân phó công việc, bởi vì hiện tại chỉ số thông minh của sát sống không cao, cho nên các chức vị quan trọng đều do cả loài người và một sát sống cấp 4 cùng đảm nhiệm. Mỗi lần nhìn tới một con người đi cùng một xác sống, mọi người đều cảm thấy thật hoang đường. Nhưng vừa quay đầu, thấy xác sống chất phát ở bên cạnh mình thì lại càng cảm thấy hoang đường hơn. Bọn họ có thể giao lưu với xác sống cấp 4, sau đó xác sống cấp 4 lại truyền mệnh lệnh xuống các xác sống cấp thấp hơn. Xác sống thật ra quản lý tốt hơn con người, không có xác sống nào tỏ vẻ không phục hay mồm năm miệng 10 ý kiến này nọ. Có thấy lão đại không? Thanh Ngọc giữ lấy Lâm Phong đang chạy huỳnh huỵch lại hỏi. Từ khi căn cứ được thành lập, bọn họ sắp bận tới điên rồi. Mà lão đại nhà mình cả ngày chỉ ra lệnh một chút, rồi lại mất tâm mất tích. Không thấy. Có phải là ở bên chị dâu rồi không? Bọn họ thích tới tòa tháp cao ở phương Bắc. Cậu thử lên đó mà tìm. Tôi không nói với cậu nữa. Đang vội chết đi được. Lâm Phong dẫn theo hai xác sống lại chạy đi. Thanh Ngọc đành hướng về phía tháp cao tìm Thời Sơn. Tòa tháp này là kiến trúc cao nhất của căn cứ. Bò lên trên tháp cao, quả nhiên thấy được Thời Sơn và Thiên Lê. Thiên Lê đang ngồi rất nghiêm chỉnh, tự mình đọc Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Tự bất học, phi sở nghi, ấu bất học, lão hà vi, ngọc bất trác. Lão đại! Thanh Ngọc đi vòng qua Thiên Lê, vừa gọi một tiếng, Thiên Lê vừa rồi còn đang ngồi lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Ngọc lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, Thiên Lê không thích bọn họ đứng gần lão đại quá. Thiên Lê chớp mắt không thấy, tiếp tục sau đó là đọc Tam Tự Kinh. Viết xuân hạ, viết thu đông, thử tứ thì, vận bất cục. Có chuyện gì? Thời Sơn ngẩng đầu thu dọn tư liệu trên mặt đất. Có, thành phố B xuất hiện thủy triều sát sống. Thanh Ngọc vội vàng nói, chúng tôi đã tính toán một chút, thành phố B sợ là không giữ được, đã có người bắt đầu rời đi. Thủy triều sát sống, xảy ra vào lúc nào? Vẫn còn sớm thì phải, từ đâu tới nhỉ? Từ bốn phương tám hướng, thần sắc của Thanh Ngọc có chút cổ quái. Bốn phương tám hướng là cái gì chứ? Đã vậy bốn phương tám hướng thì sao người của thành phố B có thể chạy được? Hiện tại đã xuất hiện cả xác sống động vật, bầu trời đầy chim xác sống, máy bay trực thăng cũng không dám lên trời. Thời Sơn mang theo Thiên Lê ra ngoài xem thành phố B bị vây giết, thuận tiện thu vào đàn em xác sống. Nam đói, Thiên Lê đột nhiên nắm lấy tay của Thời Sơn hướng về phía miệng mình. Cả ngày chỉ biết ăn. Thời Sơn trừng mắt với hắn. Thiên Lê tươi cười rất đơn thuần, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc đầu ngón tay cô, lạnh lạnh, mát mát. Một cổ thoải mái thấm vào tận ruột gan. Xác sống cấp 5 hiện tại đã tăng lên cấp 6, làn da xanh lé đã chuyển sang xanh nhạt. Để dễ gọi, Thời Sơn gọi nó là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cũng tới trước mặt Thời Sơn. Thiên Lê giơ chân muốn đá, Tiểu Ngũ nhanh nhẹn, nhảy tránh, nhảy sang phía bên kia Thời Sơn. Từ sau khi được ăn dị năng, Tiểu Ngũ cũng chẳng thèm cái gì nữa, ngày nào cũng chờ mong Thời Sơn cho ăn. Thời Sơn cho Tiểu Ngũ ăn một chút, nó liền cảm thấy thỏa mãn, vội vàng chạy đi khoe. Xác sống cũng có cách giao lưu của xác sống, bọn nó cũng biết khoe khoang, biết buồn, biết vui, không phải chỉ biết ăn. Nhìn Tiểu Ngũ bị một đám xác sống đuổi đánh, tâm tình của Thời Sơn rất tốt, cho Thiên Lê ăn, còn nhiều hơn trước đây. Tiểu Ngũ đột nhiên dương nanh múa vuốt chạy về, không ngừng chỉ về phía sau gào lên, mà đám xác sống phía sau cũng lâm vào rối loạn. Lần này cô mang tới toàn là xác sống cấp 3 trở lên, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20. Nếu phải đánh nhau thì tùy tiện cũng có thể triệu tới một đám đàn em. Thời Sơn nghi hoặc nhìn Thiên Lê, Thiên Lê liếm liếm cánh môi. Nó nói bên kia có xác sống. Có xác sống thì có gì hiếm lạ. Hiện tại có người mới được coi là hiếm lạ. Từ từ đã. Xác sống. Có thể là một đám xác sống xôn xao, sợ không phải là một đám xác sống bình thường. Cấp 7. Thiên Lê tiếp tục phun ra thêm hai chữ. Cấp 7. Tưởng ngộ ăn dị năng của cô còn chưa lên đến cấp 7. Vậy con cấp 7 kia ở đâu chui ra? Đám sát sóng đằng sau liên tục trống lên, theo đó là dị năng bay ra loạn xạ. Thời Sơn đứng ở đằng sau, chỉ thấy phương hướng chúng nó công kích, không thấy được đối tượng công kích. Đến tận khi mấy cái xác sống ngã xuống, cô mới nhìn thấy đó là một xác sống nhỏ, bộ dáng 7-8 tuổi, da trên mặt không phải màu xanh lá mà là màu trắng, y hệt lúc đầu khi cô gặp Thiên Lê. Dị năng của nó là hệ băng, tốc độ rất nhanh. Xác sống nhỏ kia thấy Thời Sơn, bèn xông thẳng về phía cô. Thời Sơn nhíu mày, xách kiếm lên đỡ. Trong mắt xác sống nhỏ hiện lên một tia vui vẻ, băng trùy trong tay càng lúc càng nhiều, liên tiếp đâm về phía Thời Sơn. Khi kiếm chém lên băng trùy, vô số tiếng gãy giòn vang lên, lực đạo va chạm làm cho tay của Thời Sơn tê đi. Xác sống này thật sự là cấp 7 sao? Quả thật lực lượng lớn gấp 2 lần cấp 6 luôn. Xác sống nhỏ mặc kệ các luồng tấn công khác, chỉ nhắm vào cô mà tấn công, như là muốn đoạt lấy. Bản cô nương biết dị năng chết tiệt kia thế nào cũng có lúc gây chuyện. Thời Sơn huy động thiết kiếm rất nhanh, ánh mắt nhìn xác sống kia càng ngày càng trở nên ác liệt. Chờ giải quyết xong xác sống đó, tay Thời Sơn đều sắp bị cắt nát tới nơi. Nếu gặp phải hai xác sống cấp 7 mà cứ thế đánh thế này, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ bị treo lên làm bao tải đấm bóc. Tinh hạch của xác sống kia bị Tiểu Ngũ đào ra đưa cho cô. Tinh hạch cấp 6 cô còn chưa thấy, mới chỉ thấy tới cấp 5, nhìn đẹp hơn cấp 4 rất nhiều. Viên tinh hạch cấp 7 này nửa trong số, nhìn thật mông lung. Cô có thể hấp thu tinh hạch nhưng không có hiệu quả, chỉ có thể không ngừng tiêu hao dị năng mới thăng cấp được. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa tinh hạch cho Bạch Hổ. Tiểu Ngũ được ăn dị năng của cô nên cũng ngứa mắt với tinh hạch này. Chủ nhân là tốt nhất. Bạch Hổ thân mật cọ lên cổ Thời Sơn. Thời Sơn ném nó cho Tiểu Ngũ ở đằng sau. Tiểu Ngũ không bắt được, chỉ túm được cái đuôi. Bạch Hổ gào lên một tiếng rồi quay người cào cào vào Tiểu Ngũ. Sau đó một trận mèo gào và xác sống kêu loạn xạ. Mấy xác sống làm Thời Sơn có chút đau lòng. Đó đều là xác sống cao cấp đấy. Lúc Thời Sơn tới bên ngoài khu an toàn thành phố B, thì thủy triều xác sống đã bắt đầu. Đại quân xác sống đang nghình nghịch ào đến tiến về phía cửa vào. Người ở trên tường thành ra sức chống cự, nhưng nhanh chóng liền bị xác sống dị năng giết chết. Người bị xác sống giết chết lại nhanh chóng hóa thành xác sống, cho nên chờ những dị năng giả bị giết chết bắt đầu bò dậy thì đã biến thành xác sống, bèn quay ra tấn công đồng loại của mình. Xác sống sau lưng Thời Sơn đều ra vẻ nóng nảy, không ngừng hướng về phía khu an toàn gào lên. Bọn nó sao thế? Bọn nó nói bên kia có hương vị rất dễ ngửi. Trong lòng Thời Sơn nhảy dựng. Hương vị rất dễ ngửi, không phải là cái nước linh tuyền của nữ chính đại nhân đấy chứ. Khu an toàn thành phố B nhanh chóng bị công phá. Có thể trốn đều trốn được, không thể trốn đều hóa thành xác sống cả. Hiện tại, anh có thể khống chế nhiều xác sống thế không? Thời Sơn suy tư hỏi. Thiên Lê đáp. Có thể. Vậy, làm việc đi, góp cho đế quốc của chúng ta một viên gạch. Cuộc sống tươi đẹp đang chờ chúng ta đấy. Không hổ là vô sắc sống đại nhân tương lai. Khu an toàn thành phố B bị công phá, mấy đại căn cứ khác đều chìm trong nguy cơ. Cứ thế này sớm muộn gì sắc sống cũng chiếm lĩnh được trái đất. Nhưng mà bọn họ không biết Thời Sơn đã lên mục tiêu để sắc sống chiếm lĩnh địa cầu rồi. Hiện giờ tin tức bế tắc, chờ bọn họ nhận được tin có con người dẫn dắt sắc sống phá thành thì đã là 1,5 năm sau mặt thế. Lúc đó Thời Sơn đã đánh được quá nửa Giang Sơn. Kế tiếp là mấy căn cứ lớn nhất. Thời Sơn mang theo Thiên Lê từng bước đánh qua, mỗi lần diệt một căn cứ đều có người đứng ra chửi mắng cô. Rõ ràng cô là con người, sao lại mang loại quái vật đi tấn công con người? Cô chính là sự sỉ nhục của loài người, bại hoại. Cô không được chết tử tế. Đối với những người như thế, Thời Sơn hoặc là khinh thường trực tiếp giết chết, hoặc nếu có tâm tình tốt thì sẽ cùng bọn họ tâm sự về nhân sinh, lý tưởng sau đó mới giết. Người nào cố tình nói chuyện chính nghĩa, cô đều coi như là đánh rắm ấy. Cổ nam kia quả thật là người điên. Vốn dĩ con người đã sinh tồn rất khó khăn, cô ta còn mang theo xác sống đi phá thành. Nước bọt của gã đàn ông bay tứ tung. Tống Thập ngồi bên cạnh gã, tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tổng thiếu, cậu nói một câu gì đi, giờ chúng ta phải làm sao? Lấy tốc độ của bọn họ, Muộn nhất là 3 ngày sau sẽ tới căn cứ của chúng ta. Gã đàn ông lại đẩy Tống Thập. Còn người không có tiêu cự của Tống Thập đã chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, bình tĩnh nói ra 2 chữ. Đầu hàng. Cái gì? Đầu hàng? Cậu đang nói đùa à? Sao chúng ta có thể đầu hàng Cố Nam được chứ? Đúng thế. Cố Nam điên rồi, nên mới bức con người vào tuyệt lộ. Đến lúc đó, còn có nơi nào cho con người sinh tồn chứ? Tống Thập nhìn thoáng qua mọi người chăm chọc. Các anh nghĩ có thể đánh thắng được đại quân của cô ta sao? Nếu là trước đây, hắn sẽ không bao giờ biết nói 2 chữ đầu hàng. Nhưng nghĩ tới thiếu nữ kiêu ngạo kia, hắn liền cảm thấy mình nói lời này không sai chút nào. Mọi người đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Đại quân sát sống của Cố Nam lớn tới mức nào thì không ai rõ. Vậy sau khi đầu hàng thì sao? Có người cẩn thận hỏi. Bên chỗ Cố Nam toàn là xác sống, chẳng lẽ bọn họ phải sinh hoạt cùng một đám xác sống đó à? Có người nhìn thấy những nhân loại khác ở bên cạnh Cố Nam. Chứng minh cô ta không phải là không nhận con người, chỉ là xem các anh có đủ trung thành hay không mà thôi. Sẽ có người đầu hàng, cái này là quá bình thường. Trước đây cũng từng có, tuy rằng cô không đồng ý, nhưng cũng không giết họ, chỉ đuổi họ đi thật xa khỏi địa bàn của mình. Nhưng tới khi nhìn thấy người dẫn đầu là Tống Thập, cô vẫn có chút kinh ngạc. Nam chính và nữ chính không ở bên nhau sao? Nữ chính đi đâu rồi? Tống Thập cũng không biết Thích Minh Tuyết ở đâu. Từ sau khi rời khỏi thành phố B, bọn họ liền không gặp lại nhau nữa. Thời Sơn vẫn đuổi người đi. Cô không thể vì Tống Thập là nam chính mà coi trọng hắn được. Phải biết rằng hắn chính là một quả bom hẹn giờ, vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn. Sau khi hủy diệt xong mấy căn cứ lớn, Thời Sơn liền đón Trình Gia về đại bản doanh, sau đó bắt đầu điều tra chuyện của Trình Tố. Từ mấy căn cứ lớn, Thời Sơn cũng biết được không ít chuyện. Ví dụ như thực nghiệm kia là được quốc gia cho phép. Có người đã phát triển tới bình cảnh, nếu không tìm được đường ra, chỉ qua mấy trăm năm nữa, có lẽ con người sẽ rơi vào diệt vong. Cổ thi thể kia giống như là một đạo phúc âm vậy. Mà những người lớn từng tham gia thực nghiệm, khi thấy thiên lê thì không khỏi lộ ra kinh hãi. Thiên lê chính là cổ thi thể mà bọn họ đã từng nghiên cứu qua. Hắn thực sự đã sống lại. Từ miệng của những người kia, Thời Sơn biết cái thai trong bụng của Trình Tố đã được cấy gen của thiên lê. Đây là cái thai duy nhất thừa nhận gen của hắn. Nhưng khi bọn họ còn đang chờ kết quả thực nghiệm thì Trình Tố đã bỏ trốn. Sau đó người đứng đầu dự án được khởi động lại này cũng biến mất cùng thiên lê luôn. Không có thiên lê nhưng bọn họ vẫn giữ lại được một ít gen. Đám gen đó được cấy vào mấy thai nhi khác. Đám thai nhi đó đều khỏe mạnh lớn lên. Nhưng trước khi mạt thế bắt đầu không lâu liền xuất hiện tình trạng mất khống chế. Vài người trong đó đã mất tích. Sau đó mạt thế bùng nổ. Bọn họ phát hiện có lẽ có liên quan tới thực nghiệm kia. Vì thế vội vàng rút lui, đem tư liệu có thể mang đi đều mang đi hết, không thể mang đi thì tiêu hủy. Theo những người kia, người dẫn đầu có quan hệ không bình thường với Trình Tố. Người đó tên là Mạc Văn. Cô nhớ rõ ở cuối tư liệu mà mình từng đọc kia có một cái chữ ký là Mạc. Tất cả đầu mối cô tìm hiểu được đều hướng tới núi Kim Phượng. Mà Trình Tùng cũng tra được một ít chuyện ở núi Kim Phượng kia. Núi này đã bị người ta thu mua, nhưng là ai mua thì lại không tra được. Có điều khẳng định không phải là nhà nước mua. Thời Sơn xử lý tốt mọi chuyện của mình, mang theo một ít xác sống tới núi Kim Phượng. Núi này vì có bề ngoài rất giống Phượng Hoàng, nên được đặt tên là Kim Phượng. Từ phía trên đi xuống, Thời Sơn cảm thấy nơi này rất quen mắt. Cô bảo Thiên Lê mang mình tới mấy chỗ, cuối cùng Thiên Lê thuấn di tới một cái hang. Từ cái hang này nhìn ra ngoài, Thời Sơn nhớ đây chính là nơi mà sau khi mình bị Thích Minh Tuyết đánh lén, lúc tỉnh lại gặp được Thiên Lê ở đây. Thiên Lê, anh biết gần đây có gì đó đúng không? Thiên Lê và Mạc Văn đồng thời mất tích là xuất hiện ở núi Kim Phượng mà Trình Tố từng nhắc tới. Không chừng hắn vẫn luôn ở đây. Thiên Lê cười cực kỳ đơn thuần, ánh mắt nhìn thẳng vào tai của Thời Sơn. Ấy... lại muốn ăn. Trong trường hợp nghiêm túc thế này mà còn nghĩ tới ăn, bản cô nương chỉ hận. Ai, ăn đi chứ. Vua sắc sống đại nhân sau khi được ăn ngon đủ liều, mang Thời Sơn thuấn di tới một nơi rất rộng rãi. Đây là một cái sân thí nghiệm bỏ hoang, xung quanh còn không ít thiết bị thí nghiệm.